Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 sắp. Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ. Trâm Lạc có thể nghe Giang Khê ở cái này lâm thời khâu ban tập thể tồn tại cảm giống như với gạch ngói Trung Minh Châu. Sớm tại ngày đầu tiên buổi tối khai lớp lá sẽ khi trên cơ bản sở hữu tới tham gia mùa đông doanh học sinh liền đều đã biết nàng Tam Thiên Thủy. Video ở trên mạng tùy tiện một lục soát là có thể lục soát ra rất nhiều. Liền tính ngay từ đầu không biết, sau lại cũng biết, Giang Khê vẫn luôn rất điệu thấp. Mỗi ngày an an tịnh tịnh mà tới, lại an an tịnh tịnh mà đi. Trừ bỏ sáng trưa chiều tam cơm sẽ lệ bước vào nhà ăn đưa tin ngoại. Mặt khác thời gian đều hoa ở trong phòng học. Cùng đại bộ phận nhân tâm chung cái loại này kêu kêu quát quát lại nông cạn khiêu thoát võng hồng. Không giống nhau, nỗ lực, chăm chỉ, xinh đẹp, thông minh, là này giúp toán học mũi nhọn sinh đối Giang Khê ấn tượng đầu tiên. Thiếu niên mộ ngải, không có người sẽ đối một cái như vậy thiếu nữ sinh ra ác cảm. Mà ni lúc này nàng hơi hơi thở giúp. Tế như bạch sứ mặt phiếm đại chạy qua đi đỏ ửng. Ấm nước còn ở trong tay lắc lư. Như vậy linh đinh tế gầy mà đứng ở phòng học cửa. Làm người không khỏi sinh ra một tia không đành lòng. Nhưng học sinh thói quen phục tùng. Đúng vậy, giáo thụ Giang Khê cõng cặp sách. Không rên một tiếng mà đứng ở phòng học mặt sau. Sinh sôi chạm đủ 18 phút. Vì cái gì không nói cho giáo thụ là hắn nữ nhi trò đùa ra đâu. Chứng cứ đâu? Tiểu Duyên không phải người, hắn chỉ là bồ tâm thảo cộng sinh vật. Bồ tâm thảo không có khẩu, hắn liền thay thế bởi khẩu. Nhưng này nửa năm qua cho dù không có lúc nào là không ở tiếp thu nhân loại này thế giới tin tức, vẫn như cũ không hiểu được rất nhiều sự. Giang Khê trong đầu nhảy ra một đoạn loạn mã. Không hiểu, bảng đen thượng lệ giáo thụ ở giảng giải hai cái tân đề hình. Giang Khê nhất tâm nhị dụng mà ở trong đầu. Ở nhân loại xã hội, mọi việc đều coi trọng chứng cứ. Nếu không, chỉ xem kết quả, ở đến trễ sự thật hạ, bất luận cái gì lý do đều sẽ bị trở thành rào biện. Chỉ có tuổi trẻ không biết thế sự giả, mới có thể cho rằng xã hội nên vì nàng tổng bất đắc dĩ phụ trách. Giang Khê không làm vô vị cãi lại, trước sau trầm mặc, 18 phút sau, lệ giáo thụ phóng lời nói. Giang đồng học, thỉnh trở lại chính mình chỗ ngồi. Giang Khê oai, eo đem ấm nước phóng tới phòng học sau. Xách theo cặp sách ngồi trở lại tại chỗ. Nàng xuyên qua nửa cái lớp học, ngồi xuống khi, chiều Tô Tiếu Tiếu nặng nề mà nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt này, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong hoang dại rừng cây, đang bị thị huyết mãnh thú nhìn chằm chằm. Nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, chột dạ mà rời đi tầm mắt. Lệ giáo thụ ở trên bục giảng nhìn Giang Khê lời nói thấm thía nói. Hiện tại chỉ là lớp học, sai thất quá 18 phút còn có thể đền bù. Nhưng ở tương lai, ngươi bỏ qua quan trọng hẹn hò, bỏ qua ái mộ công ty phỏng vấn, người khác là sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Toán học là một môn thực nghiêm cẩn chương trình học. Nó đối số tự thực mẫn cảm, đối thời khắc cũng là. Khi chúng ta ở nghiên cứu học vấn khi, nếu không thể trước tiên lẩn tránh rất sở hữu nguy hiểm. Như vậy, sai lầm nền, đến ra cũng sẽ là sai lầm kết luận. Giang Khê rũ mắt. Từ Chu Châu góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ độ cung duyên dáng sườn mặt. Trường mạc cong vút lông mi khẽ run, cằm cắn chặt muốn chết. Một buổi sáng khóa trầm mặc không tiếng động mà đi qua. Buổi chiều đến buổi tối là tam bộ thật đề cuốn. Làm xong một bộ giảng một bộ, chính mình cấp chính mình phê phân. Tô Tiếu Tiếu lo lắng đề phòng một ngày, cũng chưa chờ đến Giang Khê phản kích. Nàng đánh tiểu liền thông minh, chỉ số thông minh chắc ra 104, cao hơn số bình quân rất nhiều. Đặc biệt đối số tự mẫn cả Mani ở đã làm chỉ số thông minh trắc nghiệm sau, lại thuận lợi tiến vào thiếu niên thiên tài ban tiến hành hệ thống học tập. Thân thích bằng hữu đều phụng nàng, liền chính nàng cũng trước sau tin tưởng. Nàng tương lai cùng trước mắt này đó bình phàm người bất đồng. Tô Tiếu Tiếu khi dễ quá rất nhiều người, nàng đã khinh thường bọn họ, lại thiên kinh địa nghĩa mà cảm thấy những người này xứng đáng bị khi dễ. Ai kêu bọn họ lại bổn lại xuẩn đâu. Giang Khê không nên liền không nên ở, sinh một bộ vụng về tâm địa sau, lại dài quá như vậy một chương chiêu đào hoa mặt. Tô Tiếu Tiếu mỗi lần nhìn đến nàng, tâm tình đều không quá mỹ diệu. Sao Giang Khê trở lại ký túc xá, cái gì cũng chưa làm, rửa mặt xong liền nằm ở trên giường đọc sách, nhàn nhã tư thái như là phía trước không bị chỉnh không bị phạt chạm giường như. Tô Tiếu Tiếu lau kem dưỡng ra tay, hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi không có gì tưởng nói. Nói cái gì? Giang Khê không cho là đúng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta? Vì cái gì muốn cố ý chỉnh ta? Không cho ta biết lâm thời đổi khóa sự. Không vì cái gì? Liền không quen nhìn Giang Khê cúi đầu đọc sách. Không đáp. Xem ra ngươi cũng liền một viên chuột gan. Tô Tiếu Tiếu khịt mũi coi thường. Còn tưởng rằng là cái gì bá vương hoa, một biết chính mình lão ba là ai liền nhận túng. Giang Khê nhún vai, ta không cùng não tàn so đo, kẻ bất lực. Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói. Nàng tiểu thắng một hồi, tự giác rào rạt đắc ý, dứt khoát bò lên trên giường hảo hảo ngủ một đại giác. Chờ ngày hôm sau lên khi thiên đã đại lượng. Nàng híp mắt nhìn xuống tay biểu, 7:30, còn có nửa giờ đi học. Quay đầu, bên cạnh trên giường đã không có Giang Khê thân ảnh. Đầu óc không tốt, thức dậy nhưng thật ra rất sớm mà ni. Nàng mơ mơ màng màng mà đi trước buồng vệ sinh thả thần nước. Tiểu, chờ soát xong nha, rửa mặt xong, đẩy cửa, gì, đẩy không khai. Tô Tiếu Tiếu không tin ta, đột nhiên ra sức, lại chỉ nghe được một trận chói tai ma sát thanh. Giang Khê ở ngoài cửa cười đến sang sảng. Tô Tiếu Tiếu, ngày hôm qua ngươi làm ta đến trễ 18 phút, hôm nay ta khiến cho ngươi đến trễ nửa ngày đi. Chờ ta tan học, liền thả ngươi ra tới, ngươi. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên đẩy cửa. Then cửa như là bị cái gì chống lại, như thế nào cũng đẩy không khai. Sờ sờ trên người, di động cũng không mang tiến vào. Nàng trong lòng một cái lộp bộp. Giang Khê là đoán chắc. Giang Khê, ngươi cũng dám. Tô Tiếu Tiếu dậm chân. Ta có cái gì không dám. Giang Khê cười hì hì nói. Ngươi có phải hay không còn muốn cáo lão sư. Đi cáo bái, nói, nàng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đại môn cùng cụp một tiếng khóa lại. Uy, Tô Tiếu Tiếu tức giận đến đạp hạ cửa gỗ. Ủy khuất mà khóc, ta còn không có ăn. Ăn cơm sáng đâu, cuối cùng cũng không như Giang Khê ý đóng lại nửa ngày. Ở 2 giờ sau, Tô Tiếu Tiếu đã bị quét tước hành lang A-di phóng ra. Chờ nàng ủy ủy khuất khuất khóc sướt mướt đến phòng học sau. Trong ban đã thượng tam tiết khóa. Báo cáo, lệ giáo thủ âm tình bất định mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngô một tiếng, đến trễ 2:15 giờ. Đi, phòng học mặt sau chạm thượng đồng dạng thời gian. Ba, Tô Tiếu Tiếu đột nhiên hô lên khẩu, mang theo khóc nức nở. Mũi đỏ lên, Đậu Đại nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mắt thấy muốn rơi xuống. Nàng bị đóng suốt 2 cái giờ, Tô Tiếu Tiếu nàng còn không có chịu quá như vậy ủy khuất. Này 2 cái giờ, nàng cùng dơ bẩn bồn cầu tự hoại cùng trộm một thất. Chỉ có thể đối với gương dương mắt nhìn, một câu ở trong lòng phiên tới phiên đi. Giang Khê nàng dựa vào cái gì? Nàng làm sao dám, kẻ hèn đệ nhị danh, còn dám cho nàng ánh mắt xem. Lệ giáo thụ sắc mặt lãnh ngạnh, không dao động, cho dù cười cười ở trong ban vì tị hiềm trước nay đều là đi theo đồng học kêu giáo thụ. Đi, quy củ chính là quy củ. Tô Tiếu Tiếu dậm chân, phòng học môn phát ra một trận thật lớn, loảng xoảng thanh. Nàng lại gió xoáy dường như sông ra ngoài, Giang Khê kiều kiều khóe miệng. Lệ mà đem ánh mắt dừng ở này xinh đẹp thiếu nữ trên người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Tiếp tục nói về khóa tới. Này nửa ngày khóa, lớp học an tĩnh, nhưng phía dưới lại là ám lưu dũng động. Tô Tiếu Tiếu người chẳng ra gì, nhưng đi học luôn luôn tích cực nghiêm túc. Còn chưa từng một đến trễ liền đến trễ hơn 2 giờ tiền lệ. Liên tưởng đến Giang Khê ngày hôm qua khoan thai tới muộn, mọi người sôi nổi trong lòng sướng nổi lên vừa ra lại vừa ra tuồng. Tan học sau, Chu Châu chọn Cao Mi hỏi: Giang Khê, sao ngươi rốt cuộc ra tay đêm này công chúa bệnh chỉnh? Giang Khê xoa xoa cổ, gần nhất xem để xem đến nhiều, cổ có điểm phát cương, không liền khóa sẽ không sợ người cáo lão sư. Mặt sau khỉ ốm dạng Lục Ly Hoán thò qua tới, làm mặt quỷ hỏi, hắn đầu óc sống, cũng là liên can người nổi bật. Liền môi lưu, gần nhất nhận định Giang Khê là nàng tân nữ thần. Mỗi ngày tất một suất nữ thần video, sợ a như thế nào không sợ, Giang Khê trong miệng nói sợ. Trong mắt lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Thực mau, khóa người di chứng tới. Giữa trưa ăn xong nhà ăn, đi học trước, lệ giáo thụ đem Giang Khê cùng Tô Tiếu Tiếu cùng gọi vào văn phòng. Giang đồng học, ta cho rằng ngươi luôn luôn thực hiểu chuyện. Giang Khê dương mắt, thiếu nữ đen như mực con ngươi giống như xinh đẹp thủy tinh viên, chỉ bên trong giấu giếm sắc nhọn. Lệ giáo thụ sừng sốt, một cái đối mặt gian, thế nhưng bị một người đệ tử ánh mắt cấp ngăn chặn. Lệ giáo thụ, ngươi là đang hỏi ta vì cái gì muốn đem ngài nữ nhi khóa ở buồng vệ sinh sao? Lệ mặt cảm thấy chính mình vẫn luôn thực công bằng, học sinh trước mặt, liền tính là chính mình nữ nhi cũng hoàn toàn không có thể đã chịu ưu đãi. Hắn gật gật đầu, là, bất quá ta là xuất phát từ lão sư lập trường, mà không phải một cái phụ thân kia hảo. Giang Khê gật gật đầu. Ngày hôm qua, ngài nữ nhi cố ý không có cho ta biết, làm ta sinh sôi đến muộn 15 phút. Tô Tiếu Tiếu, có phải hay không? Tô Tiếu Tiếu thề thốt phủ nhận, ngươi nói bậy. Chính ngươi ngủ đã muộn, còn vu khống ta. Giang đồng học, mọi việc muốn coi trọng chứng cứ. Giang Khê vẻ mặt sớm biết như thế biểu tình, lấy ra di động, click mở tối hôm qua ghi âm. Bên trong thả ra một đoạn thực rõ ràng đối thoại. Từ ngươi không có gì tưởng nói bắt đầu, đến kẻ bất lực kết thúc. Bắt đầu là Tô Tiếu Tiếu, kết thúc cũng là Tô Tiếu Tiếu. Logic rõ ràng, chứng cứ hoàn bị. Nếu nói đến ai khác nhận không ra Tô Tiếu Tiếu thanh âm cũng liền thôi, lệ mặt cũng tuyệt đối sẽ không. Ngươi chừng nào thì lục âm? Đê tiện, Tô Tiếu Tiếu giống tạc mau miêu giống nhau nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Khê cái mũi nói, nếu bàn về đê tiện khơi mào sự tình, lại thề thốt phủ nhận Tô đồng học ngươi, chỉ sợ càng đê tiện. Không chỉ có đê tiện, còn không có đảm đương. Giang Khê biểu tình nhàn nhạt, nhưng trong mắt khinh thường lại không ai nhận sai. Tô Tiếu Tiếu hoảng sợ mà nhìn chính mình phụ thân, lệ mặt cau mày. Tiếu Tiếu, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Giang đồng học. Lần này là ta giám thị bất lực, cười cười hành vi xác thật có sai trước đây. Nhưng ngươi hẳn là cùng chúng ta lão sư nói, làm lão sư tới điều đình giải quyết, mà không phải chính mình tự mình trả thù. Này hành vi cũng phi thường không ổn, lệ giáo thụ ấn Tô Tiếu Tiếu đầu, làm nàng xin lỗi. Tô Tiếu Tiếu ngạnh cổ chạm đến thẳng tắp. Ba, dựa vào cái gì, nơi này không có ngươi ba. Lệ mặt tức giận, nghẹn lại nghẹn, trong mắt thất vọng ở trong khoảnh khắc đổ xuống ra tới. Nhìn xem ngươi, nói dối thành tánh, trước kia người khác cùng ta nói, nữ nhi của ta ở trường học hoành hành ngang ngược, chuyên môn khi dễ người, ta còn chưa bao giờ tin. Hiện tại đâu, ngươi quản ta, ngươi cưới cái kia hồ ly tinh sau, có quản quá ta không? Ngươi trừ bỏ hỏi đến ta thành tích, có hay không hỏi qua ta một câu vui không? Ta rời khỏi thiên tài ban, ngươi đã cho ta một câu quan tâm sao? Trước kia không quản quá, hiện tại cũng không cần ngươi quản. Tô Tiếu Tiếu khóc lóc chạy đi ra ngoài. Giang Khê không ngờ sẽ nghe thế sao tư nhân ra sự. Tức khắc bẻ mặt xấu hổ. Oa dựa, nhìn không ra tới a. Này lệ giáo thụ nhìn nghiêm trang, cư nhiên sẽ cùng hồ ly tinh trộn lẫn ở một khối. Hồ ly tinh cũng không phải là thứ tốt, chuyên môn mê hoặc người, không phải cái loại này hồ ly tinh. Giang Khê phản bác, một bên cùng lệ giáo thụ đánh thanh tiếp đón, một bên đi ra ngoài, hỏi chuyện hỏi đến nơi này, cũng hỏi không nổi nữa. Lệ giáo thụ đau đầu mà xoa xoa cái chán, này đều chuyện gì? Tô Tiếu Tiếu ra sự Giang Khê không có hứng thú biết. Nàng chỉ biết là trải qua như vậy một chuyến, này nha đầu thúi đại khái có thể an phận điểm mà ni chờ đến đêm khuya. Tô Tiếu Tiếu cũng không trở về trụ, Giang Khê trực tiếp cái chăn ngủ. Ngày hôm sau mới ở trong ban nhìn thấy dường như không có việc gì Tô Tiếu Tiếu, trừ bỏ trước mắt một mảnh thanh hắc, thấy nàng tới vẫn như cũ bổ nhào gà dường như kiêu căng ngạo mạn, cậu không đổi được ăn phân. Giang Khê yên lặng mà phun tào. Tô Tiếu Tiếu đá đá nàng góc bàn, uy đệ nhị danh, ngươi đừng tưởng rằng biết nhà ta sự. Ngoặc kép ngoặc kép, ai đệ nhị danh? Chu Châu kỳ quái mà quay đầu đánh gậy nàng. Nàng a, Giang Khê. Tô Tiếu Tiếu chỉ vào Giang Khê, vẻ mặt đương nhiên, nàng không phải đệ nhị danh sao? Ấu trí quỷ. Giang Khê không nhịn xuống, mắt trợn trắng, mỹ nhân trợn trắng mắt vẫn như cũ là mỹ nhân. Chu Châu một bên cảm khái, một bên đào đào lỗ tai. Nhưng theo ta được biết, ngươi cùng Giang Khê đều là cùng đứng hàng đệ nhất, sao có thể? Đây là Tô Tiếu Tiếu nhất đáng giá kiêu ngạo tư bản. Nàng vẻ mặt miệt thị, đem Giang Khê trên dưới quét mắt. Chỉ bằng nàng, chỉ bằng ta. Giang Khê đem sách vở mở ra, chi cầm cười đến vẻ mặt ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi ba không cùng ngươi nói? Phụ cận nghe được thanh âm đồng học đều giúp khởi miệng tới. Đúng vậy, Giang Khê cùng ngươi đều chỉ khấu một phần, chúng ta lão sư cũng nói. Này giới ra cái cùng đứng hàng đệ nhất, lại nói tiếp. Tô Tiếu Tiếu nhân duyên không phải bình thường kém. Ở cái này tất cả đều là mũi nhọn sinh lớp. Ai vui cho người ta đương rửa chân tì đâu. Đều là tự tôn cường thịnh tuổi tác. Ngược lại bó lớn không quen nhìn nàng ngạo khí. Xem Giang Khê, người xinh đẹp lại thông minh, cũng không giống nàng như vậy. Xem người khác đều giống đang xem ngốc tử. Tô Tiếu Tiếu mặt ở trong nháy mắt trở nên xanh mét. Nàng người này chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người tìm lý do. Ngược lại quái khởi Giang Khê không có việc gì trước nói cho nàng. Làm nàng hiện giờ ở trong ban người trước mặt ra cái đại xấu. Giang Khê từ trước xem nàng tú cảm giác về sự nhũ việt. Có phải hay không chính là đang xem thiểu năng trí tuệ. Giang Khê cho nàng bổ một đao. Tô đồng học, ta đâu, nhất không thích nhân ra cùng ta ngấm ngầm dở trò. Trực tiếp chính diện tới Giang, ta cũng còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Thiên ngươi không hảo hảo học tập cũng liền thôi, cả ngày ra chút chuyện xấu, tịnh làm chút hạ đẳng người làm sự. Nga, đúng rồi, kẻ hạ nhân cũng là ngươi nói, ta ném còn cho ngươi, ngươi hẳn là không ngại đi. Luận so miệng pháo, này đó làm học sinh, nào so được với ở trong xã hội lăn lê bò lết quá Giang Khê. Tô Tiếu Tiếu tức giận đến nắm chặt nắm tay, quanh mình khác thường ánh mắt quét tới, giống như ở bái nàng ra, làm nàng run bần bật. Tô Tiếu Tiếu còn chưa từng chịu quá như vậy nhục nhã, chỉ cảm thấy lại cảm thấy thẹn, lại mất mặt. Trong lúc nhất thời, phòng học nội sở hữu khe khẽ nói nhỏ, giống như đều đang nói nàng. Giang Khê chuyển biến tốt liền thu. Kích tướng nói, nghe nói Tô đồng học trước kia là Hoa La canh thiếu niên thiên tài ban ra tới. Tô Tiếu Tiếu bụp mặt, quan ngươi chuyện gì, nếu như vậy, liền nhiều lần xem ai có thể được quốc kim. Tô đồng học, nói lại nhiều cũng chưa dùng, cúp mới là hết thảy. Giang Khê như vậy phóng lời nói, cũng bất quá là vì kế tiếp mấy ngày bớt lo. Chiếu nàng phỏng chừng, Tô Tiếu Tiếu người này tâm tính hẹp, bị sủng hư, dễ giận dễ bạo, nhưng đệ tử tốt lòng tự trọng cũng cường. Như vậy, kích tướng, chỉ sợ kế tiếp sẽ không lại dùng việc nhỏ nhằm vào chính mình. Quả nhiên như nàng dự đánh giá giống nhau, ở dư lại mấy ngày, Tô Tiếu Tiếu không lại ra cái gì chuyện xấu, tỉnh đội tuyển chọn tái. Liền ở mùa đông doanh ngày thứ 10 sau, thuận lợi mà tiến hành. Lúc này, toàn bộ Nam Dương Đại học đã nghỉ, trừ bỏ mấy cái lưu giáo sinh viên, đại bộ phận khu dạy học đều trống rỗng một mảnh. 300 cá nhân, mỗi cái ban 30 người, chia làm 10 cái ban, cuối giày để thi chung, bài thi cả nước thống nhất, cuối cùng 2 cái giờ. Ấn cuối cùng thống kê điểm lấy 50 danh, tiến vào tỉnh đội, hết chương.